Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 144, đơn giản chính là chuyện cười. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha ha, chuyện này có gì để khó chịu đâu, không phải vừa rồi cậu mới nói, 3 năm qua, nuôi một con chó cũng biết lắc đầu vẫy đuôi với cậu, Bạc Minh Thành ngay cả sắc mặt tốt cũng không cho cậu, lúc này cậu khó chịu, đây không phải là khiến bọn họ ói, cậu đang định đăng gì vậy, Tiểu Ngũ. Trần Ánh Nguyệt vốn cho là Thẩm Thanh Ngọc thật sự khó chịu, nghĩ đến mới vừa rồi mình còn ngồi nói châm chọc không khỏi hơi áy náy, ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Ngọc muốn an ủi vài câu, không nghĩ rằng cúi đầu xuống lại thấy Thẩm Thanh Ngọc đang đăng Weibo, Thẩm Thanh Ngọc đăng xong nhìn Trần Ánh Nguyệt một cái, đứng dậy rót cho mình ly nước lần nữa, uống thuốc trên mặt bàn. Tớ uống thuốc xong, đi ngủ, nói xong, Thẩm Thanh Ngọc đứng dậy trực tiếp trở về phòng. Trần Ánh Nguyệt sừng sốt. Hai, được rồi, đã ngã bệnh ngủ nhiều cũng tốt. Dù sao cô ấy có Weibo của Thẩm Thanh Ngọc đăng cái gì, đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết à, Weibo của Thẩm Thanh Ngọc trừ lúc trước ly hôn với Bạc Minh Thành rời đi đăng một câu châm chọc. Thật xin lỗi, ra cho tới hôm nay, mới cập nhật lần thứ hai. Thẩm Thanh Ngọc vừa đăng Weibo, đơn giản thô bạo, bị bệnh ngủ một ngày, tỉnh lại phát hiện tự dưng mình thành. Kẻ giết người, xem ra mọi người rất để ý đến tôi. Nhưng hơi đúng dịp cô Lâm có gọi cho tôi một cuộc điện thoại, tôi tưởng lầm là thư ký gọi tới báo cáo công tác, lúc nghe đang sốt cao nên không được tỉnh táo thu âm lại dự định tỉnh ngủ lại cẩn thận nghe. Thế nhưng tôi nghe ghi âm, hình như tôi không nói gì mà cô Lâm chấp nhận bất kỳ kỹ thuật gì tra xét, nếu đoạn ghi âm bên dưới có qua kỹ thuật xử lý tôi đồng ý công khai nói xin lỗi cô Lâm Mai Chi. Vâng, cậu Bạc, 300 triệu đúng là không ít tiền, nhưng tôi cũng không thiếu chút tiền ấy, anh nên giữ lại mua chút thuốc bổ cho cô Lâm Mai Chi đi. Lời ít ý nhiều, rõ ràng lời nói không có bất kỳ tính công kích gì, nhưng lại trào phúng đến cực hạn. Trần Ánh Nguyệt nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Minh Quang, để người ta cho bài Weibo của Thẩm Thanh Ngọc lên hot search. Buổi chiều Lâm Mai Chi tự sát lên hot search mới hạ nhiệt không bao lâu, bây giờ Lâm Mai Chi và Thẩm Thanh Ngọc lại lên hot search Weibo. Lần này tiêu đề hot search vô cùng thú vị, tên là Cô Lâm, ảnh hậu giải Oscar, bên dưới bài đăng Weibo của Thẩm Thanh Ngọc là ghi âm trò chuyện buổi sáng hôm nay của cô và Lâm Mai Chi, cả đoạn ghi âm cũng chỉ khoảng 1 phút 20 giây, bên trong ngoại trừ Thẩm Thanh Ngọc mở đầu câu đầu tiên là Xin chào, ra thì cô không còn nói thêm bất kỳ câu gì nữa. Ngược lại là Lâm Mai Chi tự biên tự diễn còn tốt hơn so với ảnh hậu. Cô Thẩm, xin chào, tôi là Lâm Mai Chi. Tôi thật sự không biết chuyện anh Minh Thành cưới cô làm bia đỡ đạn, nhưng bất kể như thế nào, nguyên nhân chuyện này đều bắt nguồn từ tôi, cho nên tôi vẫn phải nói một tiếng xin lỗi cô. Cô Thẩm, cô đang nghe tôi nói chuyện không? Hình như nghe câu này không có vấn đề gì, nhưng phàm là người hơi có đầu óc đều nghe được rốt cuộc lời này của Lâm Mai Chi có bao nhiêu trà xanh. Đại khái là bởi vì Thẩm Thanh Ngọc không nói chuyện, Lâm Mai Chi cũng im lặng mấy giây, mới tiếp tục mở miệng. Cô Thẩm, thật xin lỗi. Nhưng nếu cô đã ly hôn với anh Minh Thành, chuyện đã qua rồi, tôi hy vọng sau nào cô có thể tìm được hạnh phúc của mình, cũng hy vọng cô đừng trách anh Minh Thành. Nếu như không phải bởi vì tôi, anh ấy cũng sẽ không ra làm chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu như cô thật sự nuốt không trôi cục tức này, vậy cô có yêu cầu gì cứ đề nghị với tôi là được. Cô Thẩm, cô đang nghe chứ, cô Thẩm. Đằng sau đại khái là Lâm Mai Chi cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc không nghe cô ta nói mấy câu với Lâm Mai Phương, sau đó cúp điện thoại. Thời gian cuộc trò chuyện tổng cộng 1 phút 20 giây, Thẩm Thanh Ngọc cũng chỉ nói một câu. Xin chào, Thẩm Thanh Ngọc đăng bài lên Weibo, cái Lâm Mai Chi gọi là Thẩm Thanh Ngọc ép cô ta. Cắt cổ tay, đơn giản chính là chuyện cười. Cách chương.